bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 474, phong đô điên ngốc hoàng kỳ lão ma thế mà hoàng sợ tại Trần Uyên. Góc truyện audio.com, Trần Uyên ngồi xếp bằng, thần sắc vẫn không có xuất hiện bao nhiêu gợn sóng. Cho đến hắn nhìn thấy hoàng kỳ lão ma, lại nhìn thấy phong đô, rốt cục xuất hiện một vệt cổ quái. Hai người kia xuất hiện tại cùng một cái trong tấm hình, làm sao có loại cảm giác tức cười. Thanh nhãn bạch long chậm rãi dừng lại, đứng lặng tại thương khung chi đỉnh, nhìn xuống toàn bộ tinh tôn phủ. Hoàng kỳ lão ma một câu cũng không có, sắc mặt vốn là tái nhợt bộ dáng, hiện tại càng thêm khoa trương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, thân thể căng cứng mà lên, một màn kia cảm giác sợ hãi, sắp đem hắn tâm thần đập vụn. Chỉ là Trần Uyên nhìn hắn một cái về sau, thì đem ánh mắt đặt ở phong đô trên. Thân, phong đô vẫn như cũ cười như điên, hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên là đầu con người kiên cường. Lại còn có thể tìm tới bản đế xảo huyệt, nhưng hôm nay bản đế nói cho ngươi, ngươi sắp chết đến nơi. Đừng nói nghĩa phụ ta tại chỗ, còn có một vị tiền bối tọa chấn, ta đã cáo chi thân phận của ngươi lai lịch, ngươi sắp trở thành trong miệng của hắn ăn. Phong đô gì sự khuây khỏa, một bộ hăng hái bộ dáng. Trần Uyên nhìn qua càng thêm cảm giác được cổ quái. Từ ca tinh tôn tựa hồ đã nhận ra một loại nào đó không thích hợp bầu không khí, khóe mắt liếc qua hoàng kỳ lão ma, lại phát hiện hoàng kỳ lão ma thân thể căng cứng. Ngươi đến cùng muốn cho thấy thứ gì? Trần Uyên hỏi. Phong đô cười lạnh, thấy rõ ràng, vị này là đế lạc thời đại bên trong đại nhân vật, hắn cần khôi phục nhục thân chi lực mà ngươi lại có lấy. Hỗn độn thần ma thể, minh bạch lấy hắn bên trong ý tứ rồi hả? Trần Uyên khẽ gật đầu, lên tiếng lần nữa, cho nên. Nhìn thấy Trần Uyên bộ dáng như thế, Phong đều có chút không tiếp thụ được bởi vì Trần Uyên thật sự là quá mức bình tĩnh, hoàn toàn không có thể hiện ra loại kia sợ hãi dáng vẻ. Cái này cùng hắn suy nghĩ đi ngược lại, mà lại Trần Uyên thần sắc luôn có một loại thiên hạ vạn sự, đều đang nắm giữ lạnh nhạt. Cái này khiến hắn vô cùng không thoải mái. Lúc này quay người, chắp tay đối hoàng kỳ lão ma nói ra tiền bối, người này hiện tại tự mình đưa tới cửa, ngài còn chờ cái gì đâu. Lời nói truyền ra, hoàng kỳ lão ma lại là không thèm liếc mắt nhìn hắn, vẫn tại nhìn chằm chằm Trần Uyên, hai mắt khẩn trương đến đã nổi lên tơ máu. Vì cái gì, người không phải nói buông tha ta sao? Vì cái gì còn muốn đuổi, theo, nơi này khắp hoàng kỳ lão ma cũng rốt cuộc hiểu rõ một cái khác tin tức. Cái kia chính là phong đô trong miệng nói hỗn độn thần duệ cũng là trước mắt cái này đem hắn dọa sợ nam tử trẻ tuổi. Vận mệnh luôn luôn như thế trêu cợt người, hoàng kỳ lão ma chỉ cảm giác mình bi ai vô cùng. Ta đích xác thả ngươi đi, đồng thời cũng không có đuổi tới, lần này buông xuống từ ca tinh tôn phủ chỉ là vì phong đô thôi. Trần Uyên mỉm cười trả lời. Cái gì, hoàng kỳ lão ma trực tiếp ngây ngần cả người, Trần Uyên cũng không phải là vì truy kích hắn mà đến. Giờ khắc này, lời của hai người bị phong đô cùng từ ca nghe vào, có như vậy nhoáng một cái công phu, hai người đều là mộng bức. Có ý tứ gì, hoàng kỳ lão ma đối Trần Uyên thái độ hoàn toàn không thích hợp, lại nhìn trong lời nói ý tứ tựa hồ hoàng kỳ lão ma lúc trước sớm đã tao. Ngộ Trần Uyên, đồng thời, theo Trần Uyên dưới bàn tay đào thoát. Có thể là vấn đề tới, một cái đế lạc thời đại bên trong nhân vật như thế nào rơi xuống đào vong cục diện vẫn là Trần Uyên. Phong đô đầy rẫy không dám tin, hắn cho là mình nghe lầm cũng hoặc là đang nằm mơ. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Hoàng kỳ lão ma như trọng thích thả, đột nhiên có một loại trở về từ cõi chết cảm giác nháy mắt lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc. Tiền bối, ngài vì sao không động thủ a? Phong đô lên tiếng lần nữa, một bên từ ca đã hiểu cái gì, thân hình lặng lẽ lui về sau. Động thủ, hoàng kỳ lão ma nhìn về phía phong đô, người tiểu tử túi này, kém chút để cho ta lâm vào hẳn phải chết hiểm cảnh. Một lời rơi, phong đô triệt để ngốc ngay tại chỗ. Cho dù hắn lại như thế nào không thể tin được sự thật trước. Mắt cũng đã không thể tranh luận, hoàng kỳ lão ma đã sớm gặp Trần Uyên, đồng thời tại Trần Uyên trên tay bị thiệt lớn, hai ngày trước từ phương xa thoát đi mà đến. Mà phong đô chính mình, lại là hoàn toàn không biết những chuyện này. Dẫn đến chính mình cho rằng hoàng kỳ lão ma sắp thôn phệ Trần Uyên, thế nhưng là... Cái này cũng không tránh khỏi quá vô nghĩa đi. Phong đồ sững sờ đứng tại chỗ, hai mắt hiện ra một mảnh đờ đẫn bộ dáng, hắn cũng không phải là ngu ngốc làm nhưng đã nhìn ra tình thế. Không thể nào, không thể nào a! Phong đồ trong miệng thi thào, như là điên ngốc. Người trước đây làm hại cổ tổ bỏ mình, hôm nay ta buông xuống từ ca tinh tôn phủ chính là tới lấy ngươi đầu lâu. Trần Uyên bình tĩnh mở miệng. Phong đô cước bộ đang đăng đăng về sau nhanh lùi lại, thần sắc sốt cục lộ ra sợ hãi vô ngần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trần Uyên sự đáng sợ thế mà đạt đến trình độ này, một cái thi hài tiên vương thì cũng thôi đi. Sao lại thế, liền hoàng kỳ lão ma loại này đế lạc thời đại cổ lão nhân vật cũng tại Trần Uyên trên tay bị đánh sợ qua. Hắn lời thề son sắt coi là Trần Uyên hôm nay sắp chết đến nơi, có hoàng kỳ lão ma tại chỗ, đại la thần tiên cũng không có khả năng sửa đổi Trần Uyên vận mệnh. Có thể vậy được nghĩ kết quả lại là như thế có tính đột phá. Thương thiên đây này, người vì sao muốn để cho ta gặp gỡ Trần Uyên người này? Phốc, một miệng hậm hực chi huyết trực tiếp phun ra, loại kia cảm giác đủ khiến người ta khí tuyệt thân vong. Phong Đô tuyệt vọng lấy toàn thân đã mất đi hết thảy khí thế chi lực, hắn cái kia vừa mới ngưng tụ ngũ tướng chuẩn đế lực lượng, có bất ổn dấu hiệu. Trần Uyên đã là không, có bất kỳ cái gì nói nhảm, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, liền có nguyên tượng cự lực ầm vang đến tại chỗ đội lên Phong Đô trên thân. Trong nháy mắt hỗn độn thế giới va chạm giống như, Phong Đô thân thể nháy mắt sụp đổ thần hồn tứ phân ngũ liệt. Cùng là ngũ tướng chuẩn đế, nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Nghĩa phụ cứu ta, chấm, sụp đổ tứ tán Phong Đô, hướng về phía sau điên cuồng giống to. Có thể từ ca tinh tôn sớm đã một bước đóng mở thừa dịp trong sân tình thế biến ảo, đầu khí toàn bộ tinh tôn phủ, đào vong mà đi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Phong Đô thảm trạng, bên trong lòng không khỏi run rẩy một phần. Thật là đáng sợ, quả thực thật là đáng sợ a, hắn căn bản là không tưởng tượng nổi, Phong Đô tiểu tử này thế mà chọc như thế di thiên đại họa, trêu chọc phải như thế một cái đại nhân. Vật khủng bố, liền hoàng kỳ lão ma đều tại Trần Uyên trên tay, bị đánh chạy trốn mà đến, bởi vậy có thể thấy được đến tột cùng có gì hắn dọa người. Người nghịch tử này, từ nay về sau ta không lại vì ngươi nghĩa phụ. Sóng lớn đãi cắt tức giận truyền ra, dần dần từng bước đi đến từ ca tinh tôn một bước 100.000 dặm thôi động suốt đời đế thuật điên cuồng đóng mở lực lượng, xé mở vết nứt không gian, rất nhanh không thấy bóng dáng. Phong Đô mắt nhìn thấy tình cảnh này, cả người lại lần nữa ngây ngần cả người, theo sau chính là tràn đầy thê lương cùng tuyệt vọng. Trần tiền bối ta sai rồi, ta biết sai, ta không nên cùng ngươi đối nghịch, ngài hãy tha cho ta đi. Phong Đô còn sót lại thần hồn, thê lương dập đầu. Lời nói lọt vào Trần Uyên trong tay, xem ở Trần Lạc Ly cùng Ngọc Liên Thành đám người trong mắt cũng không có chút nào lưu tình. Đường đường Phong Đô đại đế, tại thật lâu trước đó, đã từng mang cho bọn hắn không ít mù mịt, càng là biết được cái này là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Có thể cho đến ngày nay, hắn cũng giống vậy theo Trần Uyên trưởng thành, bị xa xa để tại phía sau yếu một nhóm. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, mên gia nhập Akatsuki có đầu óc thu gái ít, không bắt vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.